Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng đệ tứ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1261, Thần Nữ và Nê Hồ Ly. Chư vị nghe truyện hãy ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 341 vừa rồi, đại chiến giữa đệ tứ và đệ ngũ tinh hoàn mở ra. Ngọc Diện chân thần đuổi giết Hứa Ma Đầu, nhưng bị Hứa Ma Đầu dùng sức ba bỏ chín châu, triệu hồi đạo khí tiền chủ Tàn Nguyệt, thành công chém đầu Ngọc Diện chân thần. Dĩ nhiên thần sẽ sống lại nhờ vào chân danh. Sau đó, hắn lạc vào thời không loạn lưu, đến một tinh cầu chưa biết, nằm ở trong đệ tứ tinh hoàn. Đến đây chúng ta bước sang quyển 14, Lập Xuân. Thời tiết bây giờ nồm ẩm, rất dễ sinh bệnh, mong chư vị cùng với gia đình giữ gìn sức khỏe. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bước chân của Hứa Ma Đầu ở tinh hoàn dị vực, chương 1261, Thần Nữ và Nê Hồ Ly. Đó là thần niệm của chân thần. Trong dãy Tử Tinh Sơn Mạch, sắc mặt của Hứa Thanh xa dầm, một cỗ lo lắng dâng lên trong thần hồn của hắn. Trong khoảnh khắc đạt tới cực điểm, khiến nội tâm của hắn dậy sóng mãnh liệt, toàn thân lông tơ đều dựng đứng. Không phải một tôn chân thần mà ít nhất 7. Đồng tử của Hứa Thanh co rút. Trong cảm giác của hắn, thời khắc này tất cả tinh cầu đều đang vặn vẹo, vạn vật chúng sinh đều run rẩy, vầng sáng màu ngọc bích trên bầu trời cũng ảm đạm như sắp mất đi ánh sáng, bị ý chí cường hoành hóa thành mây đen che khuất thương khung, che khuất tất cả. Quả thực là thần niệm của nhiều vị chân thần hội tụ như sóng lớn ngập trời, biến tinh không thành đại dương, coi tinh cầu này như hòn đảo cô độc giữa biển. Thời khắc này sóng cuồn cuộn muốn bao phủ cả tinh cầu, cảm giác lo lắng vô cùng mãnh liệt. Mà nhìn thần niệm đang bao phủ sắp lan tới nơi Hứa Thanh đang ở, trong thời khắc nguy cấp, Hứa Thanh dập tắt tất cả tiên linh lực của mình, đồng thời triệu hồi cái bóng hiện thần bao phủ lấy bản thân. Về phần Nê Hồ Ly, không cần Hứa Thanh gọi, nó đã hiện thân. Bên cạnh Hứa Thanh bộc phát toàn bộ thần thức, toàn lực che giấu cho hắn, tương hỗ gia trì, lại phối hợp với sự khác biệt của Hứa Thanh so với tu sĩ khác, khiến nơi hắn ở dị chất vô cùng mãnh liệt. Nhưng chỉ như vậy thì vẫn chưa đủ. Thời khắc mấu chốt, ánh mắt của Hứa Thanh lóe lên, tay phải giơ lên chụp lấy, lập tức đưa thần nữ bị hôn mê hắn thu vào túi chữ vật đưa ra, ném cho Nê Hồ Ly. Nê Hồ Ly lập tức hiểu ý Hứa Thanh, giơ tay túm lấy cổ thần nữ, đồng thời che mắt nàng. Còn Hứa Thanh, thân thể nhoáng lên, lại thu nhỏ như hạt bụi, hướng về phía vết thương trên xương bả vai của thần nữ mà lao tới. Ngay khi chui vào sâu trong huyết nhục, toàn lực ẩn nấp, hắn đang đánh cược sự thăm dò của thần niệm chân thần theo phán đoán của Hứa Thanh. Trọng điểm kiểm tra không ngoài hai loại. Một loại là tìm kiếm tiên linh khí tức, từ đó phán đoán ra vị trí của hắn. Một loại khác là dùng phương pháp tương tự như huyết mạch hoặc thần nguyên đặc thù để khóa chặt và tìm kiếm thần nữ. Tuy Hứa Thanh và thần nữ nhất định ở cùng nhau, nhưng hai loại phương pháp thăm dò này phương hướng là khác nhau và đều tồn tại một sơ hở. Đó chính là làm suy yếu việc thăm dò đối với các thần linh khác. Mà Nê Hồ Ly, dù bên trong hay bên ngoài đều là thần linh, đương nhiên cũng có khả năng hai loại thăm dò đó được kết hợp lại với nhau. Nhưng dù là như vậy, sơ hở vẫn còn. Tuy nhiên cũng tồn tại xác suất phán đoán sai lầm. Nhưng Hứa Thanh không còn cách nào khác, hắn không thể yên tâm để thần nữ ở bên ngoài một mình, như vậy biến số quá nhiều. Cho nên cần Nê Hồ Ly ở ngoài khống chế thần nữ. Cho dù thần nữ hôn mê, Hứa Thanh cũng không muốn cho đối phương bất kỳ khả năng nào để báo động ra ngoài, để thuận tiện cho việc ẩn nấp bên trong cơ thể nàng. Còn việc ẩn nấp của bản thân có thành công hay không, tuy hắn không hoàn toàn nắm chắc, nhưng cũng có chút tự tin. Nguồn gốc của sự tự tin này đến từ lực lượng phong ấn của tiên chủ trong cơ thể thần nữ. Trước đó, trên chiến trường giao chiến với Ngọc Diện chân thần, đối phương thấy ta lấy ra đạo khí rất chấn động, và sau đó đến chết cũng không lấy ra bảo vật tương ứng. Điều này chứng tỏ nàng ta không biết ta đã có được đạo khí. Mà chuyện này tu sĩ tiền tuyến ai nghe cũng biết, nàng ta lại không biết. Vậy khả năng lớn nhất chính là thông tin của nàng ta đã bị từng thứ tiên chủ che giấu, khiến thần linh không thể tra xét. che giấu thông tin của ta, lại ban cho ta đạo khí, còn có phong ấn lưu lại trong cơ thể thần nữ. Tất cả những điều này trong nháy mắt lóe lên trong lòng Hứa Thanh. Thần niệm khủng bố kia đã quay tới, bao phủ lấy dãy Tử Tinh Sơn Mạch này. Tâm thần của Hứa Thanh căng thẳng, trong mắt lóe lên hàn quang, chuẩn bị sẵn sàng nếu có bất kỳ sự cố nào, lập tức dùng thực không hiến bỏ chạy. Nhưng sau đó, một cỗ ý chí cổ xưa đột nhiên xuất hiện từ trên người thần nữ, tản ra xung quanh, che chắn tất cả dấu vết của thần nữ. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh phải nhau mắt. Sau đó, thần niệm thăm dò nơi này, lại không phát hiện ra điều gì, quét qua dãy Tử Tinh Sơn Mạch, nhanh chóng bao phủ toàn bộ tinh cầu, không thu hoạch được gì, liền lựa chọn rời đi, hướng về một vùng tinh không khác tiếp tục thăm dò. Mà Hứa Thành vẫn bất động, lại đợi thêm một canh giờ, thần niệm đã rời đi kia lại cực kỳ đột ngột quay trở lại, một lần nữa bao phủ tinh vân nơi tinh cầu này tọa lạc, lại một lần nữa quét ngang qua từng tinh cầu và bụi vũ trụ trong tinh vân, cuối cùng dường như xác định không có vấn đề gì mới thực sự rời đi. Hứa Thành vẫn không nhúc nhích, tiếp tục chờ đợi. Hai canh giờ sau là có làn sóng thần niệm thứ ba gào thét lướt qua tinh vân này. Thần niệm đó khác với trước đó, rõ ràng không cùng một nhóm thần linh. Trong vài ngày tiếp theo, những lần quét qua tương tự như vậy mỗi ngày đều có, lại đến đột ngột, số lần cũng nhiều, cho đến khi kéo dài vài ngày mới cuối cùng không còn tiếp tục nữa. Tinh thần của Hứa Thành căng thẳng, đợi thêm 3 ngày cuối cùng xác định an toàn, mới từ vết thương của thần nữ bay ra. Sau khi khôi phục lại hình dáng bình thường, sắc mặt của hắn âm trầm nhìn ra bên ngoài, sau đó quay đầu nhìn về phía Nê Hồ Ly ở bên cạnh thần nữ. Thiếu chủ, thần niệm của những chân thần đó sau khi cảm nhận được thần đài của ta liền tự động bỏ qua. Nghĩ lại, trọng điểm mà bọn họ thăm dò trên diện rộng hẳn là tiên linh khí tức. Và trải qua lần thăm dò này, ta có thể cảm nhận được, nếu không phải thiếu chủ ngươi ẩn náu trong cơ thể thần nữ, e rằng với khả năng ẩn nấp của ta đối với ngươi, khó mà thoát khỏi được sự thăm dò. Nê Hồ Ni hôm nay cũng vô cùng căng thẳng, bấy giờ mới thả lỏng, nhưng sau khi liếc nhìn thần nữ vẫn đang hôn mê, nó không trực tiếp lên tiếng mà truyền âm cho Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, những điều mà Nê Hồ Ly cảm nhận được hắn cũng có thể cảm nhận, cho nên hiểu rõ trọng điểm của việc tránh né thăm dò lần này là phong ấn tiên chủ lưu lại trên người thần nữ. Là đã sớm dự liệu lưu lại cho ta phương pháp bảo mệnh sao? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nhưng cho dù có dự liệu trước, e rằng cũng đã xuất hiện sai lệch, bởi vì phong ấn này ở đệ tứ tinh hoàn tràn ngập dị chất như nước vô căn. Mấy ngày nay phong ấn bị kích hoạt hết lần này tới lần khác, Hứa Thành có thể cảm ứng được phong ấn đang bị bào mòn. Mỗi lần thăm dò đều sẽ tạo ra sự bào mòn đối với nó, sau một số lần nhất định phong ấn này sẽ tiêu tán. Đến lúc đó, trong lòng Hứa Thành dâng lên nỗi bất an nồng đậm. Nhưng mà nhiều lần thăm dò ở đây đều là tầng thứ chân thần, hơn nữa thần chủ chỉ truyền xuống chiếu lệnh, không tự mình thăm dò. Điều này chứng tỏ chiến tranh vẫn rất có thể đang tiếp diễn, thần chủ chưa rời khỏi chiến trường. Ta còn thời gian, phải nhanh chóng khôi phục toàn bộ tu vi, đồng thời tìm được tinh đồ chỉ dẫn, trở về đệ ngũ tinh hoàn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ kiên quyết. Còn nơi này trải qua nhiều lần thăm dò, trong thời gian ngắn hẳn là an toàn. Hắn đang suy tư thì đúng lúc này thần niệm từ thần linh lại một lần nữa xuất hiện, ầm ầm hướng về dãy Tử Tinh Sơn Mạch này quay tới. Sắc mặt của Hứa Thanh biến đổi, lại hóa thành hạt bụi bay vào vết thương của thần nữ, tiếp tục ẩn nấp. Nhưng rất nhanh hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì cường độ của thần niệm này không cao, không phải chân thần mà là thần đài đỉnh phong, và chỉ là đi ngang qua dãy Tử Tinh Sơn Mạch này. Khu vực mà nó tập trung chú ý là một khu rừng bụi phấn mà hắn xuất hiện ban đầu. Chỉ cần không phải thần niệm của chân thần, Hứa Thành có thể nắm chắc không cần ẩn náu trong cơ thể thần nữ, cũng có thể bỏ qua. Vì vậy sau khi cẩn thận quan sát và chờ đợi đối phương rời đi, hắn bay ra khỏi vết thương của thần nữ, sắc mặt âm trầm giơ tay túm lấy thần nữ. Một cái tát giáng xuống, bốp một tiếng, nửa mặt thần nữ sưng vù, nàng đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Hứa Thành, lòng đầy uất ức. Nàng biết vì sao Hứa Thanh lại tát mình, rõ ràng là cho rằng mình lúc trước khi truyền tống tới đây đã dùng thủ đoạn gì đó để lại dấu vết. Nhưng nàng biết rõ mình không có, không phải không muốn, mà là chưa kịp làm xong Hứa Thanh đã tỉnh. Vì vậy sự uất ức càng ngày càng dâng trào, càng khiến sự oán độc của nàng cũng dâng lên mãnh liệt tột độ. Nàng cũng liều mạng rồi. Trước đó nàng ta sợ hãi là vì sự khủng bố của đạo khí đó, Nhưng mấy ngày nay nàng kỳ thực đã tỉnh lại từ lâu. Tuy vì nếu hồ ly ở đó, nàng không thể báo động cầu cứu ra ngoài, nhưng cũng nhìn rõ mọi chuyện. Biết tên Hứa Thành đáng chết này không thể nào buông tha mình, cũng sẽ không giết mình, hắn cần mình để ẩn náu. Vậy thì nàng ta ở đây sợ hãi cũng vô nghĩa. Vì vậy lúc này sự oán động bách liệt trừng mắt nhìn Hứa Thành. Người có bản lĩnh thì giết ta đi. Người dám sao? Ánh mắt của Hứa Thành lạnh lẽo nhìn thần nữ thản nhiên nói. Trong chiếu lệnh của phụ thần người chỉ nói bắt sống ta, không đề cập tới sống chết của người. Sắc mặt của thần nữ cứng đờ, vừa định lên tiếng, Hứa Thành không cho nàng ta cơ hội, tay phải đặt lên cổ nàng hít mạnh một cái. Trong mấy chốc nguyên chất mà thần nữ mới sinh ra cho khoảng thời gian này, như ngựa hoàng thoát cương, lao thẳng về phía Hứa Thành, hòa vào trong cơ thể hắn, nuôi dưỡng tiền thai, nuôi dưỡng linh hồn, khiến hồn thương tiếp tục phục hồi. Thần nữ ủ rũ nhưng căm hận trong mắt, im lặng hóa thành lời nguyền. Nhưng ngay sau đó, hiến của Hứa Thành lại xuyên qua xương bả vai của nàng, du tàu khắp toàn thân, dùng kích thích mãnh liệt này tạo ra cơn đau dữ dội, khiến nàng run rẩy kịch liệt. Từ đó khiến nguyên chất trong cơ thể của nàng lại một lần nữa hình thành. Hứa Thành tiếp tục hấp thu. Cứ như vậy thời gian trôi qua, vài ngày sau, thương thế của Hứa Thành đã cách khỏi hẳn không xa, còn thần nữ cả người chỉ còn da bọc xương. Chỉ là hiện tại xuất hiện một tình huống khiến Hứa Thành nhíu mày. Khoảng thời gian này, dưới sự thu thập gần như vắt kiệt của hắn, cơ thể thần nữ xuất hiện tình trạng giống như khô héo, nguyên chất sinh ra ngày càng ít. Dường như sự kích thích của Hứa Thành đối với nàng đã dần dần thích nghi. Cường độ đau đớn như vậy dường như không thể tạo thành kích thích hiệu quả đối với nàng. Nhưng nếu tiếp tục tăng cường, rất có thể đối phương sẽ không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Mà sau khi nhận ra tình trạng của bản thân, hận thù và oán độc trong mắt thần nữ cuối cùng cũng có khe hở để bùng phát, gần như điên cuồng gào thét. Hứa Thành, người bây giờ còn có thể làm gì nữa? Sự tra tấn của người với ta đã đến giới hạn rồi sao? Người không dám giết ta, bây giờ thủ đoạn cũng đã hết, thì ra ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh như vậy. Nhưng ngươi có biết, thủ đoạn của ta đối với ngươi vô cùng vô tận, sớm muộn gì cũng có ngày ngươi rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ trả lại gấp vạn lần những gì mà ngươi đã gây ra cho ta. Ánh mắt của Hứa Thành lạnh lẽo nhìn thần nữ đang cuồng loạn trước mặt, nheo mắt lại, giơ tay phải định thu nàng. Bỗng nhiên bên tai của hắn vang lên tiếng cười của Nê Hồ Ly. Thiếu chủ, ta đã xem suốt dọc đường, đã sớm nói với ngươi rồi, người thu thập như vậy hiệu quả rất thấp. Trong tiếng cười, thân ảnh yêu kiều của Nê Hồ Ly hiện ra bên cạnh, đi đến bên thần nữ. Nhìn thần nữ, nó liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ngón tay ngọc nâng cằm thần nữ lên. Ta có một đề nghị. Bị nâng cằm lên, thần nữ theo bản năng nhìn về phía Nê Hồ Ly. Ánh mắt của đối phương khiến nàng giật mình, trong lòng dâng lên nỗi bất an mơ hồ. Chương 1262, thần nữ lạc nhân gian. Thiếu chủ, cách làm trước đó của người quá thô bạo, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Nêu hồ ly liếm môi, ánh mắt dò xét thần nữ, cười nói với Hứa Thành, làm hắn nhíu mày. Hơn nữa loại kích thích đó chỉ là bề ngoài thôi, rất dễ sinh ra thích ứng. Người đấy vẫn là không hiểu thần linh bằng ta, đặc biệt là không hiểu thần nữ. Nêu hồ ly cười khẽ, ngọc thủ nâng vuốt nhẹ dọc theo làn da của thần nữ, chậm rãi trượt xuống. Chỗ đi qua, nội tâm thần nữ cảnh giác vô cùng mãnh liệt, thân thể cũng cứng đờ, nhìn chằm chằm Nê Hồ Ly trước mặt, quạt khẽ một tiếng. Lớn mật. Âm thanh của nàng ẩn chứa vị cách huyết mạch của bản thân, đối với thần linh bình thường mà nói có sự uy hiếp mạnh mẽ, khiến ngón tay của Nê Hồ Ly khựng lại. Nhưng rất nhanh, trong mắt của nàng ta liền lộ ra thần sắc mãnh liệt, dường như thần nữ càng như vậy càng cao quý, thì nàng ta càng hưng phấn. Chính là cảm giác này. Nội tâm của Nê Hồ Ly dậy sóng, cúi người bên tai thần nữ thổi một hơi. Muội muội à, người có biết tỷ tỷ nhớ người đã lâu rồi, nhớ giữ nguyên bộ dáng này trong thời gian tới. Hơi thở phả vào tai của thần nữ khiến thân thể của nàng run lên, trong lòng dâng lên sự kinh hãi về điều chưa biết, bản năng muốn né tránh. Lời nói của Nê Hồ Ly khiến cảm giác bất an của nàng lại càng thêm mãnh liệt. Nhưng nàng hiểu, một khi mình lộ ra vẻ sợ hãi thì cũng đồng nghĩa với việc lộ ra sơ hở. Vì vậy nàng cố gắng nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Nê Hồ Ly, thể hiện sự cao quý của huyết mạch. Nê Hồ Ly cười khẽ vất tay. Trong khoảnh khắc mật thất vạn vẹo, chớp mắt một cái, một đài ngọc trắng được Nê Hồ Ly lấy ra đặt ở trung tâm mật thất. Sau đó thân thể thần nữ dưới sự dẫn dắt của Nê Hồ Ly rơi xuống ngọc đài trắng bị giam cầm ở đó. Y phục rách nát của nàng ta cũng trong ánh sáng lưu truyền mà biến đổi thành một bộ y sa màu hồng phấn. Thậm chí để cho đối phương trải nghiệm tốt hơn, Nê Hồ Ly không tiết nguyên chất của mình truyền sang một ít. Vì vậy khi nhìn vào ngọc trắng làm cảnh y sa phấp phới, càng làm nổi bật thần nữ nằm đó. Thân thể của nàng ta càng thêm bóng loáng, làn da trắng nõn nà như ngọc mỡ dê, đôi mắt như sao trời lấp lánh trong đêm tối, toát lên vẻ cao quý và lạnh lùng bẩm sinh. Quạt khẽ: "Hạ thần ti tiện tích cực điểm, ngươi muốn làm gì?" "Đừng vội muội muội, tỷ tỷ còn cần một vài đạo cụ nữa." Đôi mắt của Nê Hồ Ly trong sự hưng phấn nội tâm đã cong thành hình trăng khuyết, giơ tay chộp một cái vào hư không, lấy ra một cái lọ nhỏ màu đỏ. Chợp mặt Hứa Thành và thần nữ, nàng bóp nát cái lọ nhỏ, lập tức một chất lỏng dạng dầu bay ra, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, cùng với giọng nói của Lê Hồ Ly tràn ngập khắp mật thất. "Dầu này là ta chiết xuất từ một loại thực vật kỳ dị sinh trưởng ở thần vực, lại trải qua trăm năm luyện chế của ta, cùng với ngàn năm lắng đọng, phối hợp với các loại thiên tài địa bảo, cuối cùng mới có thể thu được loại dầu quý giá vô cùng này. Nếu không phải muội muội huyết mạch cao quý, ta cũng không đỡ dùng đâu. Ta định dùng dầu này ngưng tụ thành nến, nhưng còn thiếu bắc đèn." Nê Hồ Ly nói xong, giơ tay từ mái tóc dài như thác nước của thần nữ giật xuống vài sợi bện thành bắc đèn, cuối cùng dùng hợp hai vật tạo thành một cây nến màu xanh. Thần nữ nhíu mày nhìn cây nến, nàng không biết hạ thần này muốn làm gì, vì vậy kết hợp với nhận thức của bản thân, trong lòng có chút suy đoán. "Dùng loại mê hồn chi pháp này sao? Người đối với thượng thần một chút cũng không hiểu biết." Thần nữ thản nhiên. Nê Hồ Ly nghe vậy mỉm cười, giơ tay một cái, lập tức cây nến được thắp sáng, ngọn lửa lập tức nhảy múa, bắt đầu cháy. Lập tức mùi hương của dầu mỡ trước đó trong sự cháy bỏng này càng nồng đậm tỏa ra, tràn ngập khắp mật thất, bao phủ lấy người thần nữ. Thần nữ muốn ngăn cản, nhưng mùi hương này lại thấm qua da nàng, thẩm thấu vào cơ thể. Rất nhanh hơi thở của nàng không tự chủ được mà hơi gấp gáp. Đôi mắt của nàng cò rút, mơ hồ cảm thấy mùi hương này không đúng. Bản thân dường như sắp sinh ra một cỗ cảm xúc khác ngoài bản năng sinh tử. Loại cảm giác này nàng rất xa lạ. Cùng lúc đó, giọng nói của Nê Hồ Ly lợn lờ vang vọng: "Thực vật luyện chế nến 3.000 năm mới nở hoa một lần. Thời khắc nở hoa, phương viên triệu dặm bị một tầng sương mù thần bí bao phủ. Sương mù đó có thể làm sa đọa linh hồn, càng làm có thể sinh ra cảm xúc vượt qua tưởng tượng, đối với thần linh mà nói như thuốc viện của phàm nhân." Lời nói này lập tức khiến đáy lòng của thần nữ chấn động, huyệt mạch tự thân vận chuyển muốn chấn áp cảm xúc lạ đang sinh sôi trong tâm thần. Nhưng ngay sau đó, Nê Hồ Ly cầm cây nến đã đi tới trước đài ngọc trắng, nghiêng cây nến để một giọt sáp nến rơi xuống làn da cổ của thần nữ. Ngay khoảnh khắc rơi xuống, thần nữ đột ngột ngẩng cổ, trên làn da trắng như tuyết hiện lên những đường vân vàng rung động. Trong mắt phượng ánh sáng lấp lánh, bị lực lượng cảm xúc dâng trào trong lòng khuấy động thành muôn ngàn ánh sao. Nhưng rất nhanh lại bị lực lượng huyết mạch của nàng cưỡng ép áp chế xuống, khiến gợn sóng tan biến, cảm xúc xa lạ liên tục bị chấn áp. Chỉ là cảnh tượng này khiến sự hưng phấn trong mắt Nê Hồ Ly càng thêm nồng đậm. Nàng di chuyển cây nến để sáp nến rơi xuống những vị trí khác nhau trên cơ thể thần nữ theo một nhịp điệu nhất định. Mỗi giọt rơi xuống đối với thần nữ mà nói đều như bão tố tâm thần, hóa thành tiếng long trời nở đất, dấy lên gợn sóng lớn vô tận, muốn xuyên thủng sự kháng cự của nàng, muốn phá vỡ sự chấn áp của nàng, càng muốn kích động vô số cảm xúc dao động. Nội tâm thần nữ cũng trong khoảnh khắc dao động này, nhưng nàng sẽ không khuất phục, vì vậy ánh mắt nhìn Nê Hồ Ly không hề chứa đựng sự sợ hãi mà là sự bình tĩnh. "Hạ thần ti tiện." Nê Hồ Ly nhướng mày. Về phần Hứa Thành nhìn cảnh tượng này, sắc mặt của hắn kỳ quái, bèn đứng dậy: "Ta ra ngoài một chuyến." Nói xong, Hứa Thành bước đi. Nê Hồ Ly ngẩng đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Nàng hy vọng Hứa Thành sẽ tiếp tục xem, nhưng nếu Hứa Thành không muốn xem tiếp, nàng tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng. Vì vậy cười nói: "Thiếu chủ yên tâm, khi ngươi trở về nhất định mọi thứ đều hoàn mỹ." Hứa Thành không nói gì, thân đành biến mất. Thấy Hứa Thành rời đi, Nê Hồ Ly đặt cây nến xuống, vươn vai, sau đó mỉm cười nhìn thần nữ đang ngoan cường: "Hắn đi cũng tốt, có một số thủ đoạn cũng tiện hơn cho ta thi triển." Vừa nói, Nê Hồ Ly vất tay, Lập tức vài vật bay ra, bên trong có dây thừng, kẹp, roi da, lọ thuốc, nút bịt miệng, thậm chí còn có một mặt gương đồng lớn. Nhìn những vật phẩm không rõ công dụng kia, tâm thần của thần nữ lại chấn động. Còn Nê Hồ Ly lúc này liếm môi, thậm chí hai má còn hiện lên sắc đỏ hưng phấn, cười khẽ. Trò chơi mới chỉ bắt đầu. Còn Hứa Thành bấy giờ đang phi hành trên bầu trời, dựa vào dị chất được dẫn dắt từ thiên địa, cùng với sự bao phủ của cái bóng. Trước khi gặp phải cường giả chân thần, nếu không hắn có nắm chắc trong thời gian ngắn che giấu vô ngại. Mà nguyên nhân hắn ra ngoài lần này, ngoài việc lười xem tiếp chuyện của Nê Hồ Ly ra, càng nhiều hơn là định lấy tinh đồ, từ đó biết được phương hướng trở về. Về phần mục tiêu, hắn đã sớm lựa chọn xong, chính là Lân Ngưu tộc có cánh rơi, thần linh hồ điệp được thờ phụng trong thần miếu. Dựa theo sự thăm dò trước đó của hắn, đó là một thần đài, hơn nữa mới chỉ là sơ kỳ mà thôi. Thần linh như vậy với chiến lược hiện tại của Hứa Thành dễ như trở bàn tay. Điều duy nhất cần hắn cẩn thận là quá trình phải nhanh chóng và bí mật, không cho đối phương chút cơ hội nào truyền ra dao động. Vì vậy sau khi ra ngoài, hắn vừa ẩn nấp, vừa triển khai tốc độ tức cực hạn, cả người hóa thành một vệt mờ nhạt, không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí thần niệm bình thường cũng không thể cảm nhận được, lướt qua mặt đất, lướt qua dãy núi, xuất hiện trên bình nguyên kết tinh đó, nhìn thấy bên trong quốc gia được vô số lân nghiêu tạo thành, thần miếu màu xanh đen được chúng thờ phụng. Sau đó lao tới, trong lúc bên ngoài không hề hay biết, trực tiếp bước vào bên trong thần miếu, hướng về phía mi tâm của tượng thần hồ điệp, với tốc độ sấm sét trực tiếp chui vào. Tượng thần đột nhiên chấn động, dường như muốn dãy giụa, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc đã an tĩnh trở lại. Rất nhanh, máu tươi màu vàng chảy ra, lan ra khắp toàn thân tượng thần, lại lập tức hồi lưu, mọi thứ trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thậm chí bên ngoài thần miếu bấy giờ vẫn đang tế lễ, còn hồ điệp mở mắt ra. Hắn không hoàn toàn tiêu diệt thần linh hồ điệp đó, mà xóa đi thần trí, chế tạo thành một bộ y phục mặc lên người mình, dùng phương thức tương tự, mượn thần thức của Nê Hồ Ly làm trung gian, tiếp nhận tất cả của thần linh này. Thì ra cách đệ ngũ tinh hoàn chỉ vạn vũ trụ. Trong mắt của hắn có tinh đồ lóe sáng, còn có tập tính của thần linh đệ tứ tinh hoàn, quả nhiên giống với vọng cổ đại lục, đa số đều có lãnh địa của riêng mình, có tộc quần tín ngưỡng với chúng, cùng nhau phân chia rõ ràng. Thần linh trong tinh cầu này chính là như vậy, mà trên bọn chúng còn có thần linh tầng thứ cao hơn quản hạt. Quản hạt tinh cầu này chính là 360 vòng sáng ngọc bên đó. Đó là một thần tộc từng xuất hiện chân thần. Còn về việc thăm dò hòn đảo nơi ta xuất hiện trước đó, là do thần tộc đó phát hiện ra nơi đó có dấu vết không gian vỡ vụn. Nhưng loại chuyện này mỗi tinh cầu thi thoảng đều có, không phải chuyện lạ. Hơn nữa đệ tứ tinh hoàn lớn như vậy, bọn họ dường như không cho rằng sự việc sẽ trùng hợp như vậy. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó thân thể nhoáng lên, điều khiển tượng thần hồ điệp bay ra khỏi thần miếu. Khoảnh khắc xuất hiện bên ngoài, vô số lân nghiêu phủ phục. Hứa Thanh không để ý, vỗ cánh biến mất giữa thiên địa, bay về phía dãy núi Tử Tinh, nơi động phủ tọa lạc. Không biết Nê Hồ Ly bên kia đã mở được khóa nguyên chất của thần nữ chưa, Hứa Thanh thầm nói. Mà lúc này trong dãy núi Tử Tinh, bên trong động phủ u ám, ánh nến lay động, khí tức dầm mỹ tràn ngập ở trong mật thất. Trên ngọc đài trắng, làn da của thần nữ đỏ ửng, cơ thể run rẩy. Nàng ta vẫn mặc một bộ sa y màu hồng phấn, chỉ là thân thể bị dây thừng trói buộc. Hơn nữa thủ pháp rất thành thạo, là theo kiểu thắt nút đặc biệt. Mỗi nút thắt đều được thắt vừa phải, trở thành từng ký hiệu giam cầm, vừa duy trì một tư thế cố định, vừa có thể hình thành sự kéo căng đối với cả thân thể và linh hồn, càng dãy giụa càng siết chặt, nhưng bị vô số bàn tay vô hình nắm giữ. Còn chất liệu của dây thừng cũng rất đặc biệt, lấp lánh ánh sáng ngũ sắc như ảo mộng đang lưu động, rõ ràng là được làm từ một loại vật liệu kỳ dị nào đó, có thể khiến người ta rơi vào ảo giác vô tận. Cảm giác khó chịu mãnh liệt đã không ngừng kích thích thần nữ, khiến nàng run rẩy toàn thân, cơ thể không tự chủ được mà vặn vẹo, cố gắng thoát khỏi sự kích thích khó chịu. Nhưng dây thừng trên người lại hạn chế hành động của nàng, mà càng kinh ngạc hơn là phía trên nàng còn treo một mặt gương đồng lớn, khiến thần nữ chỉ cần mở mắt ra là có thể nhìn thấy bản thân trong gương đồng. Sự sỉ nhục về mặt tâm lý và sự khó chịu tột độ của cơ thể đan xen vào nhau, khiến thần nữ đã đến bờ giới hạn của bản thân. Cho đến cuối cùng, khi Nê Hồ Ly lại cầm cây nến lên, nhẹ nhàng giỏ một giọt, đầu óc của thần nữ lại lập tức ẩm vang. Tất cả sự kháng cự đều sụp đổ, hóa thành muôn ngàn tia lửa phản chiếu trong đồng tử của nàng. Ánh mắt từng lưu truyền ngân hà đang dần tàn rã, cuối cùng ngưng tụ thành hai vũng thần ngân vỡ vụn. Trong cuồng phong cảm xúc vỡ nát thành bụi phấn, yêu hận tình thù, thất tình lục dục, khoảnh khắc này đồng loạt bùng nổ. Những chuyện đã qua bây giờ trở nên hoàn toàn khác biệt, như thế thêm màu sắc, thêm hương vị chưa từng phát hiện. Ý thức của nàng cũng hoàn toàn sụp đổ mơ hồ, chỉ còn lại một giọng nói vang vọng: chào mừng người đi vào nhân gian. Nê Hồ Ly cúi người, bên tai thần nữ nhẹ giọng nói: chương 1263, chân thần thu lưới. Khi Hứa Thanh trở về, mọi thứ trong mật thất đã trở lại bình thường, bầu không khí ái muội cũng đã tan biến. Mà hiện ra trước mặt Hứa Thanh là một cảnh tượng quỷ dị khác. Tình mẫu thần nữ ngồi đó nhắm mắt lại, Nê Hồ Ly ở phía sau nàng đang chải tóc cho nàng, theo từng nhát lược gỗ lướt qua mái tóc, thần nữ vẫn bất động. Thần sắc Hứa Thanh kỳ quái, cẩn thận quan sát, phát hiện nguyên chất trong cơ thể thần nữ vậy mà từ trạng thái bị khóa lại do trước đó bị rút cạn đã chuyển sang hoạt động, hơn nữa lực lượng sinh sôi cũng thêm không ít. Điều này khiến hắn không khỏi đưa mắt nhìn về phía Nê Hồ Ly. Nê Hồ Ly khẽ cười: thiếu chủ, sau này đối với Tinh Mâu Muội Muội đừng có thô lỗ như vậy. Tinh Mâu Muội Muội đã đồng ý rồi, sẽ toàn lực phối hợp thu thập, có phải không Tinh Mâu Muội Muội? Nê Hồ Ly vừa nói vừa cúi đầu nhẹ thổi vào tai của Tinh Mâu. Tinh Mâu toàn thân run lên, mở mắt ra nhìn về phía Hứa Thanh. Lần này kiêu hận trong lòng của nàng đối với Hứa Thanh vậy mà lại không tự chủ được mà giảm đi rất nhiều. Thậm chí trong cảm nhận của nàng, bây giờ Hứa Thanh không còn là ác mộng nữa. Hắn chỉ là vì tu hành cho nên mới thu thập nguyên chất của mình mà thôi. Việc này không có gì, lập trường song phương đã sớm quyết định. Còn ác mộng thật sự là Nê Hồ Ly ở phía sau. Nó là ác ma, nó là vực sâu, nó là tội ác chỉ mà vĩnh viễn vườn quanh trong lòng mình. Quả thực thân là huyết mạch thần chủ, nguyên chất tinh khiết, thân phận cao quý, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu sự khinh nhờn như vậy. Mà khoảnh khắc tâm thần sụp đổ, cảm xúc bùng nổ, nàng biết mình đã không còn thuần khiết nữa. Trong tâm thần của nàng xuất hiện thất tình lục dục, xuất hiện vô số cảm xúc xa lạ. Nàng từ thần đã xả ngã. Vì vậy nàng hướng về phía Hứa Thanh giơ tay, từng trận nguyên chất từ trong lòng bàn tay tuôn ra, chủ động đưa đến trước mặt Hứa Thanh, dung nhập vào thất khiếu. Cuồn cuộn trong cơ thể của hắn khiến tu vi của hắn dậy sóng. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Hứa Thanh càng thêm kỳ dị. Chủ động dâng tặng so với tự mình thu thập cũng là khác nhau. Việc này tiết kiệm được quá trình luyện hóa ý chí, nguyên chất sẽ càng thêm tinh khiết. Ngươi làm thế nào? Hứa Thanh hỏi Nê Hồ Ly. Hắn hỏi không phải là hành vi của Nê Hồ Ly sau khi nhỏ sáp, mà là quy trình và nguyên nhân của chính sự việc này. Nê Hồ Ly vuốt ve mái tóc của thần nữ mỉm cười nói: ở trạng thái bình thường, ta tự nhiên rất khó lay động tâm huyền của Tinh Mâu Muội Muội, nhất là nàng từng là chân thần, nhưng phong ấn trên người nàng đã ngăn cách tất cả, khiến nàng mất đi khả năng phản kháng. Ngoài ra cũng là thiếu chủ ngươi cũng giúp đỡ rất nhiều. Những lần thu thập Tinh Mâu Muội Muội trước đây của ngươi đã khiến trạng thái của nàng giống như con đề sắp vỡ. Ta chỉ là ở thời điểm mấu chốt dùng một chút khéo léo, nhẹ nhàng đẩy một cái, khiến Tinh Mâu Muội Muội rơi xuống nhân gian. Vậy thì cái khóa đó cũng tự nhiên mà mở được ra. Nê Hồ Ly chớp mắt nhìn Hứa Thanh: vậy thiếu chủ lần này ra ngoài có thuận lợi không? Hứa Thanh đưa mắt nhìn Nê Hồ Ly và Tinh Mâu, không tiếp tục tìm hiểu nội tình, thản nhiên nói: chúng ta có thể rời khỏi nơi này, đến một nơi, ở đó là sẽ ẩn náu tốt hơn. Còn về thần nữ, từ giờ trở đi giao cho ngươi trông coi, ngươi còn nắm chắc không xảy ra sơ suất chứ? Nê Hồ Ly nghe vậy ánh mắt sáng lên: thiếu chủ yên tâm, ta làm việc chưa bao giờ xảy ra bất trắc. Nói xong, Nê Hồ Ly vùng tay áo của lấy thần nữ Tinh Mâu vẫn luôn im lặng, cùng nhau hóa thành lưu quang chui vào trong lòng bàn tay Hứa Thanh, hóa thành một ấn ký. Hứa Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó xóa đi dấu vết của động phủ này, thân thể tàn biến trên bầu trời tử tinh sơn mạch, hóa thành một con hồ điệp với đôi cánh rực rỡ sắc màu. Cánh hồ điệp khẽ vỗ, cuốn theo ánh sáng bảy màu ẩn vào hư vô. Nơi mới mà hắn nói với Nê Hồ Ly tự nhiên là thần miếu của Lân Nghiêu quốc độ. Không lâu sau, dưới sự bái lại của đám Lân Nghiêu, con hồ điệp Hứa Thành hóa thành đã trở về nơi này, bay vào thần miếu, ở trong miếu trọng tổ thành tượng hồ điệp. Từng trận thần uy từ trên tượng thần hồ điệp tản ra, lan ra ngoài miếu, bao phủ quốc độ của bộ tộc này. Cảm nhận được thần uy này, tất cả Lân Nghiêu đều thu cánh lại, ánh mắt lộ về thành kính, nhào nhào bái lại. Đặc biệt là tế tự bên trong càng phát ra âm thanh kỳ lạ, dùng ngôn ngữ của chúng thuật lại thần tích. Hứa Thanh cảm nhận được cảnh tượng này, tâm thần bình tĩnh. Những ngày tiếp theo, hắn chuẩn bị cứ như vậy chiếm cứ nơi này, dùng lớp da của thần linh hồ điệp để bản thân trở thành nó. Như vậy có thể đạt được hiệu quả ẩn nấp sâu hơn. Về thời gian rời khỏi tinh cầu này, hắn cũng đã có quyết định. Trong ký ức của thần linh hồ điệp, hắn nhìn thấy không chỉ là bố cục của tinh cầu này và phạm vi khoảng cách tới chiến trường, hắn còn nhìn thấy một truyền tống trận của thần linh. Trận pháp này nằm trong thần tộc từng xuất hiện chân thần quản lý tinh cầu này. Chỉ là gia tộc này tuy trong nhận thức của thần linh hồ điệp hiện nay không có chân thần, chỉ có một vị thần đài đỉnh phong tọa trấn, nhưng dù sao cũng từng xuất hiện chân thần, rất có thể nắm giữ một số thủ đoạn. Nếu Hứa Thành cưỡng ép xông vào, thuận lợi thì tự nhiên là tốt, nhưng nếu xảy ra sơ suất, vậy thì bản thân nhất định sẽ bị bại lộ. Một khi bại lộ sẽ dẫn tới chân thần, đồng thời tính thành công của việc truyền tống này cũng sẽ vì vậy mà bị giảm đi. Vì vậy sau khi suy nghĩ, hắn không hành động ngay, bởi vì không lâu sau sẽ có một cơ hội. Trong ký ức của thần linh hồ điệp, vài tháng trước, gia tộc quản lý tinh cầu này đã từng phát ra lệnh triệu tập tới tất cả thần linh trên tinh cầu này. Triệu tập thần linh của tinh cầu này cùng với thần tộc này cùng nhau đi tới một bí cảnh của gia tộc. Địa điểm bí cảnh đó chính là ở sâu trong lòng đất tinh cầu. Kết hợp với phán đoán của thần niệm Hứa Thành cảm ứng được, chính là nơi truyền đến hơi thở địa mạch. Thời điểm bọn họ tiến vào bí cảnh chính là cơ hội tốt nhất để ta rời khỏi đây, còn 2 tháng nữa. Hắn nhèo mắt, còn về việc thần linh hồ điệp mà hắn đoạt giá, dùng cách nào để không tham gia bí cảnh, trong lòng hắn cũng đã có phương án. So với việc lập tức rời khỏi tinh cầu này, cẩn thận đường đi và tìm kiếm thời cơ trong tinh không tràn ngập thần linh, dựa vào truyền tống trận này là phương pháp an toàn nhất, có thể giúp ngắn quãng đường lớn nhất, khiến ta tiếp cận vô hạn biên giới của đệ tứ tinh hoàn. Còn về việc phá vỡ vạch ngần, ánh mắt Hứa Thành lóe lên u quang. Hắn có tinh hoàn thảo, còn có tinh tháp tồn tại, đối với việc phá vỡ vạch ngần trở về có chút nắm chắc. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại, lấy tượng hồ điệp thần này làm thân, lặng lẽ hấp thụ nguyên chất chủ động dâng tặng của từ thần nữ tinh mâu, bắt đầu tu hành. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút. Do thần linh được tồn tại độc lập, hơn nữa có lãnh địa riêng, cho nên việc Hứa Thành đoạt xá cũng không bị phát hiện. Ngoài ra cũng có liên quan tới việc rất nhiều thần linh đã hưởng ứng lệnh triệu tập của thần tộc quản lý tinh cầu này, đi tới thương khung phỉ thúy tinh hoàn, ở đó chuẩn bị trước. Đồng thời việc này cũng có liên quan rất lớn tới việc hắn quen thuộc với thần linh, còn có sự trợ giúp của Nê Hồ Ly và tác dụng của lớp da đó. Tất cả những điều này khiến Hứa Thành có thể sâu chuỗi tất cả lại với nhau, tạo ra hiệu quả ẩn náu tốt hơn. Chỉ là chung quy không thể tránh của thần niệm của chân thần. Cho nên những ngày sau đó, thi thoảng có thần niệm của chân thần từ tinh không quét qua, hắn đều lấy phong ấn tiên chủ trong cơ thể thần nữ tinh mâu làm trọng điểm để né tránh. Nhưng theo thời gian gia tộc quản lý tinh cầu này khám phá bí cảnh ngày càng đến gần, có lẽ là những chân thần ở đệ tứ tinh hoàn đã nhận được thánh chỉ của Ly Chu Thần Hoàng, bên ngoài tìm tòi không có kết quả. Vì vậy một đợt tìm kiếm mới lại một lần nữa được triển khai. Hơn nữa lần này rõ ràng tỉ mỉ hơn, dày đặc hơn trước. Quan trọng nhất, phương hướng thăm dò của nó cũng đã được bổ sung thiếu sót mà Hứa Thành phát hiện ra trước đó. Những chân thần ấy, ngoài việc thăm dò khí tức của thần nữ và tiên linh, vậy mà cũng bắt đầu thăm dò thần linh bình thường, giống như đang thu lưới. Hơn nữa tấm lưới này vô cùng dày đặc, muốn vớt ra tất cả những điều dị thường. Sau khi trải qua một lần, trong lòng của hắn chìm xuống. Việc này đã không còn chỉ là vấn đề Nê Hồ Ly có bị bại lộ hay không, hành vi hóa thân của Hứa Thanh Nghiện này cũng tồn tại nguy cơ bị bại lộ, trừ khi hắn và Nê Hồ Ly ẩn náu trong huyết nhục của thần nữ. Nhưng chỉ để thần nữ ở bên ngoài, cho dù thần nữ khoảng thời gian này ngoan ngoãn, nhưng hắn vẫn sẽ không cho nàng ta bất kỳ cơ hội nào. Như vậy liền rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vừa rồi chỉ là thần niệm của hai chân thần đã khiến ta suýt chút nữa bị nhìn thấu. Chẳng lẽ bọn họ biết được thêm thông tin gì về ta? Bên cạnh ta có thần linh, hoặc là biết ta có biện pháp hóa thân thành thần linh? Hứa Thành nhíu mày, đồng thời giống như đang gặp họa vô đơn chí. Không chỉ là việc chân thần thăm dò tỉ mỉ hơn, phong ấn tiên chủ trong cơ thể của thần nữ Tinh Mâu cũng trong những lần thần niệm thăm dò liên tục mà không ngừng tiêu tán, chỉ còn lại một nửa. Còn 7 ngày nữa, hắn âm thầm tính toán, trong mắt có ánh lửa nhảy lên, cảm giác bất an trong lòng đang nhanh chóng dâng cao. Không thể đánh cược thời gian tiếp theo, thần niệm chân thần sẽ thăm dò, không còn vượt qua 2 người nữa. Hứa Thành nhắm mắt lại, lộ ra vẻ sắc bén, đứng dậy bước đi, đang muốn đưa ra quyết định, nên hồ ly bỗng nhiên lên tiếng. Thiếu chủ, ta có một bí pháp. Hứa Thanh dừng lại. Bí pháp này kỳ thực là thi triển một tiền đề của thần thuật đặc định, có thể khiến thần thức của ta hòa vào làm một với bên ngoài, từ đó dẫn động thần thuật phạm vi lớn. Mà nếu bên ngoài là nước trong, vậy thì triển khai bí pháp này tự nhiên sẽ rõ ràng. Nhưng nếu bên ngoài vốn là thần thức hỗn tạp, vậy thì ta triển khai pháp này hòa vào với nó, ta cũng là một phần của sự hỗn loạn. Nê Hồ Ly vội vàng nói. Nó cũng sốt ruột một khi Hứa Thanh bị phát hiện. Nó rất rõ ràng với những việc mà mình đã làm thần nữ, kết cục của bản thân e rằng sẽ thảm hơn Hứa Thanh vô số lần. Dù sao hắn trong thánh trì của thần chủ là phải bị bắt sống, cho nên vắt óc suy nghĩ tìm kiếm biện pháp. Hứa Thanh nghe vậy, ánh mắt lóe sáng. Ý của ngươi là đã không thể giảm bớt sự tồn tại của chúng ta, vậy thì chi bằng tìm một nơi tràn ngập sự tồn tại khác. Nê Hồ Ly lập tức tán thành. Thiếu chủ, như vậy chúng ta có thể gián tiếp đạt được hiệu quả ẩn náu ít nhất, có thể che giấu thêm một chút, nâng cao sự an toàn của chúng ta. Người có mấy phần nắm chắc? Hứa Thành lập tức hỏi. Một nửa. Nê Hồ Ly do dự. Hứa Thành trầm ngâm, một lát sau gật đầu. Người truyền pháp này cho ta, đến lúc đó chúng ta cùng triển khai. Nê Hồ Ly nghe vậy, vội vàng dùng thần niệm truyền bí pháp này cho Hứa Thành. Bí pháp này không khó, hắn cảm nhận một lát, trong lòng đã rõ ràng, vì vậy không do dự nữa. Nơi khí tức hỗn tạp đúng là có một chỗ. Trong khoảnh khắc, cả người Hứa Thành nhoáng lên, biến mất trong thần miếu, xuất hiện trên bầu trời, bay thẳng đến 360 vòng sáng phỉ thúy trên trời. Chương 1264, lọt lưới. Gia tộc nắm giữ quyền quản hạt tinh thần này tên là Chân Duệ. Chữ Chân này theo quy củ của nhất mạch thần linh tại đệ tứ tinh hoàn, chỉ có tộc quần từng xuất hiện chân thần mới có thể thêm vào vinh dự này. Mà trong ký ức nhận thức của thần linh Hồ Điệp, phạm vi quản hạt của Chân Duệ tộc không chỉ riêng tinh thần này, mà còn bao gồm cả tinh vân bao la bên ngoài cùng với một số vũ trụ xung quanh. Tất cả đều thuộc sở hữu của gia tộc này. Nguyên bản tất cả những điều này đáng lẽ phải là vĩnh hằng. Dù sao chân thần cho dù vẫn lạc cũng sẽ quay về, cho nên trước khi có chân thần mới xuất hiện, sự quản hạt sẽ trường tồn bất biến. Nhưng gia tộc này đã xảy ra một sự cố. Chân thần của bọn họ dường như đã vẫn lạc nhiều năm trước, và cho đến nay vẫn chưa trở lại. Sự việc này theo thời gian trôi qua, hậu quả cũng dần dần lộ rõ. Chân Duệ nhất tộc không thể mạnh mẽ chân áp các tộc quần trong phạm vi quản hạt. Điều này khiến bọn họ chỉ có thể dần dần thu hẹp phạm vi. Cho đến nay, những nơi còn nghe theo sự triệu tập của họ chỉ còn lại tinh thần này và vài chục tinh thần lân cận. Mà việc chân thần không trở lại này trong hệ thống thần linh không phải là hiếm gặp, nhưng cũng không phải là không có. Nói chung, đa phần là trong quá trình trở về bị tập kích ngăn cản, dẫn tới việc trở về gặp sự cố. Tình huống tương tự, Hứa Thành đã từng tích thân tham gia, mà sớm nhất hắn cũng đã từng làm mồi nhử. Ngọc Lưu Trần năm đó chính là muốn cầu một vị chân thần sắp trở về. Cho nên bí mật trở về chung quy không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Theo sự phát triển của thời đại, theo càng ngày càng nhiều thần linh cùng với tu sĩ đi thăm dò, có chút huy hoàng cũng chỉ là chuyện quá khứ mà thôi. Hắn hóa thân thành hồ điệp bay lượn trên bầu trời, khoảng cách tới 360 vòng sáng lục bảo càng ngày càng gần. Hắn đã có thể cảm nhận được bên trong vòng sáng thứ 36 đang tụ tập một lượng lớn thần linh. Nơi đó là nơi triệu tập của Chân Duệ gia tộc, phạm vi quản hạt hiện tại đã bị thu hẹp nghiêm trọng. Cũng là nơi Hứa Thành lựa chọn, có thể dựa vào bí mật của Nê Hồ Ly trà trộn và nơi khí tức hỗn tạp. Hy vọng bí pháp của Nê Hồ Ly có hiệu quả. Hứa Thành nhỏ mắt, trong lòng cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc xông vào thất bại. Sau đó lao vùn vút vượt qua hư không, xuất hiện ở trước vòng sáng lục bảo thứ 36. Khoảnh khắc tới nơi, ánh sáng lục bảo bao phủ, thần uy giáng xuống, mà Hứa Thanh không hề dừng lại, vỗ cánh đột nhiên bay vào. Ngay sau đó tiến vào vòng sáng, bên trong một màu lục bảo vô biên vô tận, tựa như hư vô bị nhuộm màu, duy trì ở có chính giữa một trục tranh khổng lồ đã được mở ra, trải rộng sang hai bên. Còn về phần bức tranh bên trên vải là vô số đường nét được phác họa một cách dày đặc, không nhìn ra được vẽ cái gì, khá trừu tượng, thoạt nhìn rất khó nhìn ra được rốt cuộc là gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dường như có nhiều hình thái. Hứa Thành nhiều mắt, bức tranh này khiến hắn có một cảm giác kỳ dị, bèn nhìn kỹ. Hắn liền nhìn ra điều bất thường, trong lòng dâng lên cảm giác mê man, đồng thời cũng có sự rung động. Bức tranh này kỳ thực không thể dùng trừu tượng để hình dung, bởi vì chỉ khi không hiểu mới dùng từ ngữ này để diễn đạt. Trên thực tế, với tâm cảnh và tu vi của Hứa Thành, trong mắt hắn, đây rõ ràng là một bức tranh thiên địa hóa thành một thế giới. Chỉ là đem tất cả các mặt lập thể của chúng sinh vạn vật trong thế giới đều vẽ ra, toàn bộ đặt bút trên bức tranh này. Như vậy thoạt nhìn đương nhiên là dày đặc và kỳ dị, vặn vẹo và trừu tượng. Vật này tuyệt đối không phải thần đài có thể có, hẳn là vật ở cấp độ chân thần. Biểu hiện bên trong, chẳng lẽ đây chính là bản chất bên trong của thần uy, có thể khiến xung quanh hiện ra vặn vẹo. Trong lòng Hứa Thành dâng lên sự kỳ dị, lắc mình một cái, đang định đến gần bức tranh này. Nhưng trong khoảnh khắc này, từng đạo thần niệm từ thế giới ở bên trong bức tranh đột nhiên quét tới, cùng với thần niệm hiện ra là từng tôn thần linh trong sự vỡ vụn bên trong bức tranh lộ ra, số lượng lên tới hàng trăm, trong đó có cả chân hỏa và vô hạ, thần đài cũng có một số. Và còn có một vài tôn đã thu hút sự chú ý của Hứa Thành. Một tôn là của một con mắt tà dị bằng đồng dì xét. Đồng tử của con mắt này rõ ràng là một cái chuông đồng, còn bên ngoài đồng tử thì chảy cát sao, và xung quanh mọc đầy xúc tu bay phấp phới, với đầu mút nứt ra hình bàn tay vật. Một hít một thở kéo theo đồng tử cỏ rút, gõ lên chuông đồng bên trong, tản ra âm thanh thần thánh khiến người ta điên cuồng. Còn có một tôn càng kỳ dị hơn, đó là một lão bà khô héo, toàn thân trần trụi, trên da mọc đầy những nốt sần. Đó là bà vạn sáu ngàn khuôn mặt tinh tú lưu chuyển dưới làn da của bà ta. Mái tóc khô héo bay phấp phới, kéo theo hư vô phía sau hàng triệu cổ thi lơ lửng. Mỗi thi thể đều đang tụng niệm táng kinh của những kỷ nguyên khác nhau. Còn có một tôn tự thân ẩn chứa khô vinh, nửa chân trái nở rộ hoa hải đường, có thể nhìn thấy kiếp trước, nửa thân phải lại nhờ gỗ cháy bong chóc cho tàn. Trong lồng ngực treo lơ lửng chín ngọn hồn đăng bằng đồng, trong ngọn lửa đèn chìm nổi linh hồn của kẻ chết đuối. Nơi hai chân của bà ta cắm rễ, thời không hỗn loạn, chân trái dẫm lên kỳ băng hà, chân phải lún sâu vào lõi sau nóng bỏng. Tôn này khiến Hứa Thành ngắm nhìn nhiều nhất, hắn cảm nhận được thần quyền tương tự như của mình ở trên người đối phương. Điều này khiến tâm thần của Hứa Thành ngưng tụ, đồng thời cũng biết những thần linh này đa phần không phải đến từ tinh thần này, cho nên bây giờ biểu hiện ra chính là thần tướng của bọn họ. Mà đây cũng là phương thức giữa các thần linh, tương tự như tu sĩ dùng đạo niệm giao phong xác định địa vị của nhau. Nội tâm của Hứa Thành khẽ động, Nê Hồ Ly hiểu ý hắn. Cả hai cùng lúc mượn cơ hội triển khai thần tướng này, thi triển bí pháp dung nhập vào bên trong thế giới. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Hứa Thành lắc lư, hình thái hồ điệp của hắn lập tức xuất hiện dị biến, cánh bướm đột ngột mở rộng. Chỉ thấy đôi cánh bướm mở rộng như trải ra cối xay luân hồi, mỗi mảnh vảy cánh đều được dệt từ da của sinh vật lạ lẫm, và bên trong cơ thể chảy ánh sáng đỏ thẫm kéo theo hư vô xung quanh. Đặc biệt là cánh trước của nó, trên đó rõ ràng khảm 96.000 con mắt huyết lệ, mỗi đồng tử đều phản chiếu tia chớp. Lúc này vỗ cánh phát ra âm thanh cộng hưởng của oan hồn khóc than, đạp lại tất cả thần niệm quét tới của chúng thần. Mà càng kỳ dị hơn, chính là Hứa Thành hóa thành hồ điệp, hai sợi dâu bướm mỗi cái đều tự quấn quanh trường hà đỏ tươi, và ở đầu mút phần nhánh treo lơ lửng chìm nổi những ngọn đèn u minh đầy rỉ sét, bay thẳng đến trục tranh. Cánh bướm vỗ cánh dường như phù hợp với nhịp điệu của lượng kiếp, có thể thấy cánh trái dấy lên sóng tùy chiều hủy diệt, cánh phải rơi xuống cam lộ thái sơ, còn về phần phấn vảy rơi xuống dọc đường, có thể thấy bóng dáng của vạn ngàn lân ngưu đang cúng bái, chính là thần tướng của Hồ Điệp bị Hứa Thanh đoạt xá. Lập tức những thần niệm quét tới đa phần đều lộ ra vẻ kính sợ. Còn về phần mấy vị thần linh từng bị Hứa Thanh nhìn ngắm thì hơi thù liệm khí tức. Mặc kệ hắn hóa thành Hồ Điệp rơi vào trong trục tranh, lơ lửng tại một vị trí trống trải. Cùng lúc đó có thần âm vang vọng: Vĩnh kiếp Minh Điệp, trăm năm không gặp, người cách đột phá cảnh giới hiện tại đã không còn xa. Thần âm này là từ trong sự vỡ vụn bên trong trục tranh truyền ra. Cùng với âm thanh này là một đóa sen đen khổng lồ từ từ mọc lên. Bên trong Hắc Liên có một tiểu nhân đang ngồi xếp bằng. Tiểu nhân này thân thể đen kịt, xung quanh có 360 bộ di hài cổ xưa vây quanh, mỗi bộ đều tản ra uy áp không tầm thường. Ấn đường của gã còn có một chấm cát vàng điểm xuyết, đó là máu của chân thần đã đông. Đôi đồng tử thì phản chiếu vòng ánh sáng lục bảo, trong tay nghịch ngợm một mảnh vảy. Lúc này truyền ra âm thanh chấn động toàn bộ trục tranh, khiến chúng thần bên trong trục tranh đồng loạt cúi đầu. Vị này chính là thần linh của chân duệ gia tộc quản hạt tinh thần này. Hứa Thành từ trong nhận thức của Hồ Điệp thần linh cũng đã từng thấy vị thần ở trước mắt này, biết đối phương là chân duệ đời này, đồng thời cũng là người phát động cuộc triệu tập lần này. Vì thế hắn hơi cúi đầu bày tỏ sự kính sợ. Tiểu nhân khẽ gật đầu không nói gì mà nhắm mắt ngồi ở trên đóa sen đen. Xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, chúng thần đều đang chờ đợi. Hứa Thành cũng thu hồi thần tướng, nhưng khí tức của hắn lúc này đâm mượn bản thân của nê hồ ly, đồng thời thi triển bí pháp dung hợp với xung quanh, duy trì trạng thái này. Hắn cũng đang chờ đợi thời gian trôi qua. Rất nhanh, 3 ngày sau, khoảng cách tới ngày hẹn càng ngày càng gần. Mà 3 ngày này lại có thêm hàng chục vị thần linh đến, trong đó đại đa số là những người được triệu tập từ các tinh thần khác. Còn có một vài người thì giống như Hồ Điệp thần linh mà Hứa Thanh hóa thành, thuộc về tinh thần này, như tia chớp được tộc quần sùng bái, như thần linh hình thành trong sự cháy rụi của thảm nấm. Đồng thời 3 ngày này, thần niệm của chân thần từ bên ngoài cũng xuất hiện vài lần. Nhiều lần nhất là 3 đạo thần niệm chân thần liên hợp dò xét. Trong sự cảnh giác của Hứa Thanh, phương pháp của Nê Hồ Ly có hiệu quả. Những thần niệm đó dò xét nơi này không phát hiện ra sự ẩn nấp của Hứa Thanh. Còn về phần các thần linh khác ở đây, dường như cũng đã quen thuộc với việc chân thần thường xuyên tìm kiếm trong khoảng thời gian này, phản ứng không lớn. Chỉ cần không xuất hiện hơn 5 tôn chân thần dò xét, bí pháp này có thể che giấu. Còn 2 ngày nữa, sau khi những thần linh này rời đi, chính là lúc ta rời khỏi. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Mà 2 ngày cuối cùng trong sự chờ đợi của hắn dường như trôi qua lâu hơn so với trước đây. Nhưng may mắn là mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Tuy cũng có chân thần dò xét, nhưng không vượt qua giới hạn che giấu của hắn. Cứ như vậy, ngày hẹn đã đến. Vào khoảnh khắc thời gian đạt tới, tất cả thần linh ở đây đồng loạt tản ra khí tức. Mà tiểu nhân ngồi xếp bằng trên đóa hắc liên mở mắt, giơ tay phải vung lên, lập tức từng khối đá đen phân tán ra, rơi xuống trước mặt của mỗi một tôn thần linh, được những thần linh thu lại bằng phương pháp riêng của mình. Hứa Thành cũng giơ tay cầm lấy. Ngay khi chạm vào, biết vật này bên trong ẩn chứa thần cách ân ký của chân thần, đối với hắn không có tác dụng lớn, nhưng đối với thần linh mà nói có tác dụng phụ trợ khi đột phá cảnh giới. Các vị, đây là chân thần thạch đã hẹn ước. Mà sau khi thăm dò bí cảnh lần này, chân thần thạch còn lại cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ xuất phát. Máu vàng ở ấn đường của tiểu nhân đột nhiên lóe sáng, hóa thành một đạo kim quang nhuộm lên vòng sáng lục bảo trong mắt của gã, khiến nó hiện ra bên ngoài, tản ra từng trận gợn sóng dịch chuyển. Tiếp đó đã có thần linh dẫn đầu bay ra thẳng tới vòng sáng, lập tức biến mất. Theo chúng thần lần lượt rời đi, Hứa Thanh đang định triển khai kế hoạch rời đi đã chuẩn bị từ trước, thì đúng lúc này một màn khiến tâm thần của hắn thấy vô cùng nguy hiểm đã xuất hiện. Trong tinh không có thần niệm chân thần mênh mông như biển gầm rú, quét qua tinh vân nơi tinh thần tọa lạc, số lượng chân thần bên trong vượt quá 10 người. Khoảnh khắc cảm nhận được đồng tử của hắn có rút lại, cả người giật thót. Hắn biết rõ lần này chỉ cần quét qua, sự che giấu của bản thân nhất định sẽ bị bại lộ. Vì vậy vào thời khắc mấu chốt, hắn không do dự, dứt khoát từ bỏ ý định rời đi, thân thể lắc lư thẳng đến vòng sáng phía trước, lao vào bên trong, biến mất trong nháy mắt. Hết chương 1264. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.